Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 106, đừng nói rằng cô là dân lừa đảo đến đây ăn trực nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta ban đầu đứng đối diện với ảnh tử, chẳng thèm nhìn đến, thậm chí còn mở miệng mỉa mai, nói cái gì mà có vài người ngoài ngoại hình tuy khó coi, nhưng không cần được suy nghĩ nhiều thứ. Chỉ là chưa nói hai câu đã phát hiện sắc mặt những người xung quanh dần nghiêm trọng nghiêm túc lên, hình như không thích hợp lắm. Thịnh Dự Khải hiếu kỳ bước đến hai bước, ánh mắt nhìn lướt qua màn hình một chút. Chỉ một chút, anh ta sửng sốt trong chớp mắt, cổ phiếu nhà mình mấy hôm nay có xu hướng như thế nào, anh ta đã quá quen thuộc. Vì để ổn định niềm tin của mọi người, nói cho mọi người biết rằng mặc dù ông chủ tịch không còn nữa, nhưng chủ tịch mới vẫn có thể dẫn dắt tập đoàn nhà họ Thịnh phát triển lớn mạnh như chủ tịch tiền nhiệm. Thịnh Dự Khải xưng là trang hảo hán, ra giá cao mời cơ cấu làm ra nhiều cổ phiếu nhà họ Thịnh, tạo ra ảo tưởng rằng tương lai của nhà họ Thịnh vẫn đang tốt đẹp cho các nhà đầu tư. Hiệu suất không tăng trưởng, nhưng cổ phiếu tăng nhanh trong thời gian ngắn vẫn có thể đánh lừa các nhà đầu tư không am hiểu. Nhưng không có tác dụng với những lão làng trong giới kinh doanh. Không ít thương nhân không chỉ không đầu tư vào mà còn lặng lẽ bán một chút cổ phiếu để tránh rơi vào chỗ nguy hiểm. Giá trị cao của cổ phiếu nhà họ Thịnh vốn là ảo, bây giờ lại bị chèn ép thế là nhanh chóng hạ xuống. Dùng mắt thường cũng thấy được số liệu thay đổi chóng mặt, đây đều là tiền cả, nhất thời trong nháy mắt đã tổn thất không chỉ 100 triệu. Ảnh tử ngừng động tác trong tay lại, nhìn về phía Thịnh Dự Khải. Ban đầu tôi còn muốn dựng một mục tiêu nhỏ là kiếm trước 100 triệu thôi, thế nhưng mà hơi nhiều nhỉ, còn muốn tiếp tục không? Tài khoản của ảnh tử thu vào 150 triệu, nhưng tổn thất của nhà họ Thịnh còn nhiều hơn như thế. Thao tác của cô như trong chóng xoay theo gió, ảnh tử vừa ra tay, đông đảo các cơ cấu nhanh chóng lao vào, trong vòng chưa đến một phút, nhà họ Thịnh đã tổn thất mấy tỷ. Đồ điên, con đàn bà điên này, tôi giết chết cô. Thịnh Dự Khải chưa từng nếm trải qua phải chịu thua thiệt trong thời gian ngắn như thế, sau khi phản ứng lại kịp thì chuyện đầu tiên anh ta làm là nhào đến chỗ ảnh tử. Cái gì mà lịch thiệp phong độ, không đánh phụ nữ, chẳng qua là vì chưa bị đụng tới chỗ đau. Bây giờ anh ta chỉ muốn chơi chết người phụ nữ xấu xí này, hiện tại, ngay lập tức ngay lúc này. Dừng tay, Thịnh Hải quát, nhưng cũng đã chậm, lời vừa dứt Thịnh Hàn Ngọc đột nhiên ra tay. Anh đấm một đấm vào bên mặt Thịnh Dự Khải, trước mắt anh ta tối sầm, ngã ngửa về phía sau. Sau lưng Thịnh Dự Khải có không ít người, nhưng lúc này không ai muốn đỡ anh ta, tất cả mọi người sợ rằng sẽ bị liên lụy khi giúp Thịnh Dự Khải, thế là ai cũng lui lại, Thịnh Dự Khải ngã xuống đất cái rầm. Thân thể anh ta đập mạnh xuống mặt đất, anh từ chỉ nghe tiếng cũng đã thấy đau. Cô cất máy tính vào, đứng trước mặt Thịnh Hàn Ngọc mà oán trách. Sao anh lại có thể như thế? Tôi mới đến Giang Châu còn chưa đứng vững gót chân, anh đã đắc tội với người ta thay tôi, mà đắc tội ai thì thôi. Lại còn đắc tội với tập đoàn nhà họ Thịnh lớn, nhất Giang Châu, nếu người ta trả thù tôi thì biết làm sao. Trong lòng mọi người đều giàn giật nghĩ thầm trong đầu, một loạt thao tác ban nãy của cô có giống như sợ người ta trả thù không? Đồng thời trong lòng mọi người đều đã có suy đoán về thân phận của cô gái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Hàn Ngọc không nói nhảm, lời ít ý nhiều. Tôi bảo vệ cô, anh từ khinh thường bĩu môi, liếc trắng mắt, anh bảo vệ tôi bỏ đi, anh không thấy lúc chúng ta vừa đến, thái độ của mọi người với anh thế nào à, nhìn thấy anh như là nhìn thấy mãnh thú hồng thủy ấy, trốn được bao xa thì trốn bao xa. Anh từ ngoài mặt đang hạ thấp Thịnh Hàn Ngọc, trên thực tế là đang mỉa mai những kẻ này đang nâng cao đạp thấp, đều là những kẻ thấy lợi quên nghĩa. Mặc dù lời này nói thật nhưng cũng không dễ nghe. Không dễ nghe thì sẽ có người phản bác, trên thế giới này xưa nay không thiếu chim đầu đàn không nhìn rõ hình thức. Một người đàn ông xấu xí bước lên trước, vô cùng bất hảo mà nói với ảnh tử. Cô là ai? Những nhân vật có máu mặt ở Giang Châu này tôi đều biết, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói qua cô là ai, đừng nói rằng cô là dân lừa đảo đến đây ăn trực nhé. Cách chương.